Lâm Phong không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt mang theo vài phần lạnh ý. Từ trong đôi mắt bình tĩnh mà thâm thúy kia, Đoàn Thiên Lang không nhìn ra được gì. Gió nhẹ thổi qua người, Đoàn Thiên Lang cảm giác một tia hàn ý đánh tới. Luồng hàn ý này rất lạnh, lạnh đến trong lòng. Lâm Phong trầm mặc làm cho hắn cảm thấy rất áp lực. Động thủ hay không động thủ? Lâm Phong chỉ nhìn hắn như vậy. Rốt cục, Đoàn Thiên Lang không thể nhìn được áp lực này. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Khi hắn vừa ngự không, vậy mà sau lưng không có chút âm thanh gì, giống như Lâm Phong cùng với cùng kỳ không đuổi theo. Tốc độ của Đoàn Thiên Lang rất nhanh, phi thường nhanh. Sau khi phi hành trên không trung một đoạn dài thì hắn dừng lại, quay đầu nhìn lại phía sau, hắn trợn tròn mắt. Thân ảnh Lâm Phong cùng yêu thú cùng kỳ lại đứng đó. Lúc này, Lâm Phong ngồi trên lưng yêu thú cùng kỳ, rất bình tĩnh mà nhìn phía trước, thậm chí cũng không nhìn hắn, cho nên hắn mới không cảm giác được phía sau có người đi theo. Tốc độ thật đáng sợ. Yêu thú cùng kỳ này theo sau hắn nhưng lại không phát ra thanh âm gì, mà ngay cả cảm giác gì hắn cũng không có. Hiển nhiên, con yêu thú này có tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, vì vậy mới tùy tiện đuổi theo hắn. Đương nhiên điều này cũng tất yếu, đó là yêu thú có cánh, còn hắn lại giống như người bình thường, phải dùng chân nguyên lực mà cầm cự cho thân hình ngự không phi hành. Nó là phi hành chân chính, hơn nữa còn là mãnh thú cùng kỳ thời thượng cổ, tốc độ không nhanh mới là lạ, trốn không thoát sao? Trong lòng Đoàn Thiên Lang sinh ra suy nghĩ như vậy. Bị cùng kỳ nhìn chằm chằm, hắn căn bản không cách nào thoát khỏi. Hơn nữa, thực lực của Lâm Phong vẫn còn đó. Chẳng lẽ hôm nay, một vương gia tuyết nguyệt như hắn lại phải chết sao? Chết trong máy trong tay con kiến hôi trước mắt này. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Đoàn Thiên Lang rét lạnh nói. Tên Lâm Phong này không động thủ mà một mực đi theo hắn. Cảm giác bị đè nén dưới đáy lòng càng ngày càng mãnh liệt. Đáp lại Đoàn Thiên Lang chỉ là trầm mặc đáng sợ như trước. Lâm Phong vẫn không nói lời nào, chỉ cứ ngồi nhìn hắn, làm cho cảm giác bất an hoảng sợ trong lòng càng không ngừng tăng lên. Mãnh thú cùng kỳ cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Hai ánh mắt, một người một thú làm cho hắn gần như không thở nổi. Đi! Đoàn Thiên Lang lại đảo người, nhanh chóng rời đi, chân nguyên cuộn trào, nhanh tới mức không thể tin nổi. Trốn! Hiện tại, Đoàn Thiên Lang chỉ muốn thoát khỏi Lâm Phong cùng đầu yêu thú chết tiệt kia. Cảnh sắc trong mắt không ngừng biến hóa. Đoàn Thiên Lang xuất hiện trước Hoàng Cung, ngự không trên Hoàng Thành mà đi. Hắn còn không thèm nhìn một chút, chỉ bỏ qua hết thảy mà ra sức bay về phía trước. Rốt cục, Đoàn Thiên Lang cảm giác như đã trải qua thật lâu. Ở mặt hắn xuất hiện một tòa kiến trúc nguy nga. Tuyết Nguyệt Thánh Viện, đến. Gió thổi qua, Đoàn Thiên Lang trực tiếp tiến vào trong trung tâm thánh viện, leo lên đỉnh của một tòa kiến trúc cao nhất. Tòa kiến trúc hình tháp này là thánh địa tu luyện của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, dưới đất là một mảnh địa mạch nguyên khí. Có rất nhiều người đứng xung quanh tháp tu luyện nhìn thấy thân ảnh trên hư không, tất cả đều kinh ngạc, là viện trưởng Đoàn Thiên Lang. Hơn nữa, nhìn bộ dáng lúc này của viện trưởng dường như có chút chật vật, giống như là đang trốn tránh gì đó. Chỉ sau chốc lát, lại có hai thân ảnh xuất hiện trước mặt bọn họ, làm cho tất cả đều kinh hãi, đó là một người một thú. Người kia rất trẻ tuổi, tay áo phất phơ, lộ vẻ phi phàm tuấn dật. Mà yêu thú kia thì uy nghiêm đáng sợ, một thân lộ ra khí tức hung lệ, vừa nhìn đã biết không phải là thứ lương thiện gì rồi. Chuyện gì vậy? Mọi người đều nhìn lên một người một thú trên hư không, ai cũng thấy kỳ quái. Dường như hai kẻ này đang đuổi theo viện trưởng của bọn họ, là Lâm Phong. Hắn là Lâm Phong. Không ít người đã từng qua Tương Giang xem thiên tài tụ hội lần trước. Không thể nghi ngờ rằng Lâm Phong là người nổi bật chói mắt nhất. Trong Tuyết Nguyệt thì còn kẻ nào mà không biết Lâm Phong. Mặc dù ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nhưng có rất nhiều người nhận Lâm Phong. Lâm Phong vừa xuất hiện thì bọn họ liền nhận ra. Lâm Phong cùng với một đầu yêu thú đáng sợ đuổi theo viện trưởng Đoàn Thiên Lang của bọn họ. Đoàn Thiên Lang gắt gao nhìn Lâm Phong cùng với cùng kỳ. Hắn quát lớn, ngươi có đánh hay không? Cứ mãi đi theo ta. Rốt cuộc là muốn làm gì? Mọi người thấy sắc mặt Đoàn Thiên Lang trở nên dữ tợn.